cường giả của địa phủ, cao thủ của thánh linh nhất mạch đều đến đây. Quả nhiên thi thể của đại đế cổ có lực hấp dẫn thật lớn, làm cho bọn họ đều không kìm nổi xuất thể. Diệp Phàm nhíu sát đôi chân mày, trong lòng sầu lo, tinh phế thành trở thành vùng cấm, ít có người dám lui tới. Bàng Bác bị nhốt bên trong phần mộ, vậy chẳng phải là nguy hiểm lắm sao? Cộng tất cả mười mấy tòa đại lục, Hoàng Tuyền chảy xuống ở khu vực nào? Hắn hỏi dò người khác. Diệp Phàm tiến vào tòa cổ thành, để tránh gặp phải nhiều phiền toái. Hắn rất hạ thấp, hiện giờ còn không có người nào biết hắn là thánh thể đến từ Táng Đế Tinh, ở chỗ Tinh Không Vân Miểu đại lục. Có người đáp, nói cho hắn tình huống. Diệp Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn đã biết được một ít tình huống, không phải là khối đại lục chỗ Bàng Bác, cách nơi đó còn rất xa. Cộng tất cả mười mấy đại lục to lớn lơ lửng trong phiến vũ trụ này đều là trọng địa của tinh phế thành. Thi thể đế có thể sẽ xuất hiện ở nhân gian, ngay cả ta đều nảy sinh lòng hiếu kỳ muốn đi xem thử. Đến lúc đó hơn phân nửa sẽ có rất nhiều cao thủ tìm đến, địa phương này khẳng định sẽ rất hỗn loạn. Diệp Phàm thầm nghĩ, rồi quyết định mau mau đi nghĩ cách cứu Bàng Bác, bằng không đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Sau đó không lâu hắn rời phế thành, ở chỗ không người tế ra thần quang thai, dựa theo hiểu biết về phương vị vượt qua tinh không mà đi. Không lâu sau, hắn xuất hiện ở chỗ sâu trong tinh vực, nơi đó có một tòa đại lục cổ lơ lửng, phi thường yên tĩnh, chậm rãi lưu động một cỗ lực lượng đại đạo. Trên đại lục này có tu sĩ đang thăm dò, tuy nhiên không nhiều người lắm, đều là ôm thái độ đục nước béo cỏ mà đến. Bàng Bác ở sâu trong lăng mộ đế luôn miệng truyền âm ra phía ngoài khiêu chiến, quả thực rúng động mọi người. Đáng tiếc, nhiều ngày trôi qua thủy chung không người nào có thể công phá được cửa trận, vô duyên vô cớ lại chết đi không ít cường giả, mà vẫn không phá ra được địa cung. Diệp Phàm tìm kiếm, quá trình không có gì khó khăn, cùng không có phát sinh chuyện phức tạp quỷ dị, hết thảy đều thực bình thản. Hắn lập tức tìm được lối vào phần mộ, hắn truyền âm vào bên trong. Trong cổ mộ hoàn toàn tĩnh lặng như cảnh chết, cũng không có tiếng đáp lại. Trong lòng Diệp Phàm lập tức chìm xuống, sinh ra một dự cảm bất tường. Bàng Bác, ta đến đây, ngươi còn trong đó không? Diệp Phàm lớn tiếng gào lên, siết chặt nắm tay, nội tâm vô cùng sầu lo cùng khẩn trương. Bàng Bác là vì tranh thủ thời gian cho hắn, để lộ thân mình dẫn dụ bá vương tới đây, kêu gọi chư hùng đến tấn công tòa phần mộ này, ngày nay... Xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi sao? Tiếng hô của Diệp Phàm rất lớn, chấn động cả vùng núi rừng, khiến rất nhiều tu sĩ đang thăm dò nơi này đều lộ vẻ sợ hãi, không tự chủ được từ xa xa xoay người nhìn lại. Chẳng lẽ là thánh thể đến đây? Mọi người kinh sợ, không nhịn được rút lui. Diệp Phàm liều mạng huyết chiến cùng bá vương, cắt đứt giấc mộng của bá vương ở thành thứ 50 nhân tộc, sớm đã truyền khắp tinh không cổ lộ, khiến tất cả thí luyện giả đều vô cùng kiêng kỵ, xem hắn là người đáng sợ nhất tương lai phải né tránh. Lúc này nhận định đúng là hắn tới đây, tự nhiên trong lòng mọi người đều run lên, thối lui về phía sau để tránh hiểu lầm không cần thiết. Diệp Tử. Đột nhiên, bên trong cổ mộ truyền ra một thanh âm, là quen thuộc như thế, lập tức tất cả vẻ khẩn trương trên mặt Diệp Phàm đều biến mất. Là ta, vừa rồi như thế nào ngươi không trả lời? Ta đến đây cứu ngươi thoát vây. Diệp Phàm kích động trong lòng, lớn tiếng nói. Vừa rồi ôm quan tài ngủ. Bàng Bác đỉnh đạc đáp, vẫn y như tính cách trước kia. Hiển nhiên hắn cùng rất kích động, nói, huynh đệ chúng ta rốt cục gặp lại rồi. Diệp Phàm nở nụ cười, có thể nói ra câu nói như vậy, chứng minh hắn hẳn là không có việc gì. Bằng không không có khả năng thả lòng như vậy, nhiều năm như vậy, ngươi có khỏe không? Mặt khác đều tốt, chỉ có điều mỗi ngày gặm ăn ngủ quan tài, đã sớm phát ngán rồi. Bàng Bác cười ha hả nói. Xa xa, một đám khổ tu sĩ rơi lệ đầy mặt, đó chính bản đào tiên dược, không ngờ ăn tới phát ngán. Bọn họ tình nguyện đổi vị trí, bị nhốt vào phần mộ để ăn vài năm. Ngươi hãy nghe ta nói. Diệp Phàm truyền âm nói, hiện tại không phải lúc ôn chuyện xưa. Hắn nói ra biến cố trong tinh phế thành, nói cho Bàng Bác biết khi chư hùng đi mở ra hoàng tuyền hư không kia,